Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 720, sinh không thể lưu luyến. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc ánh mắt dần dần định dạng tại đối diện trong đám người một vị nam tử áo đen trên thân. Nam tử này nhìn qua rất trẻ tuổi, mặt như đao gọt, thần sắc lạnh lùng, hai con ngươi thâm sâu như biển, làm cho người bắt đoán không ra. Nam tử áo đen thân hình không cao không lùn, nhìn qua cũng không khôi ngô, nhưng toàn bộ thân hình rồi lại làm cho người ta một loại linh động, nhanh nhẹn, cường tráng cảm giác. Nam tử trên thân tựa hồ không có một khối huyết nhục, cốt cách là dư thừa. Nam tử vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, nhìn như buông lỏng, nhưng Tô Tử Mặc mơ hồ có thể cảm nhận được hơi có gió thổi cỏ lay. Nam tử này đều trước tiên cho lấy ra phản ứng, rất nguy hiểm, cùng giai bên trong, tính cả rất nhiều yêu thú, có thể mang cho Tô Tử Mặc loại cảm giác này tu sĩ, cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Nam tử áo đen ánh mắt bình tĩnh, không sợ hãi chút nào cùng Tô Tử Mặc đối mặt. Tô Tử Mặc trong mắt hào quang càng ngày càng thịnh, nam tử áo đen đôi mắt cũng càng phát ra thâm sâu. Ánh mắt hai người ở giữa không trung va chạm, trong hư không tràn ngập làm lòng người kinh hãi nghiêm túc sát khí. Hầu tử đám người toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Tại áp lực như vậy phía dưới, tất cả mọi người theo bản năng nín thở ngưng thần, câm như hến. Mọi người ở đây đem muốn không chịu nổi lúc, Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười một cái, hỏi: Dạ Linh. Nam tử áo đen thần sắc cũng rốt cuộc xuất hiện một tia chấn động, bước nhanh đi vào Tô Tử Mặc trước người, ngậm miệng không nói lời nào, nhưng trong đôi mắt rồi lại khó nén kích động cùng tưởng niệm. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Dạ Linh đầu vai, gật đầu nói: Những năm này đa tạ ngươi chiếu cố Tiểu Ngưng. Nên phải đấy. Dạ Linh mở miệng, thanh âm âm vang, tựa như kim thạch, tại trên người của hắn, không có một tia yêu khí toát ra. Tô Tử Mặc lúc ban đầu cũng không dám nhận thức, bình thường yêu thú, như là hầu tử đám người coi như là tại kim đan cảnh, có thể huyễn hóa ra hình người, miệng phun tiếng người, trên thân cũng không thể tránh khỏi cũng sẽ tản mát ra yêu khí. Tu chân giả mở linh nhãn, liếc có thể nhận ra, yêu tộc đều muốn hoàn toàn ẩn nấp yêu khí, ít nhất phải tu luyện tới nguyên anh cảnh, tu luyện ra nguyên thần, mà Dạ Linh lai lịch thần bí, huyết mạch khủng bố, hôm nay chỉ sợ đã sớm thức tỉnh truyền thừa trí nhớ. Cũng không biết hắn cuối cùng truyền thừa bí thuật gì, vậy mà tại kim đan cảnh có thể ẩn nấp yêu khí. Nói cách khác, Dạ Linh xen lẫn trong tu chân giả bên trong, những người khác căn bản là không phát hiện ra được. Cái gì? Ngươi là tiểu Dạ Linh? Hầu tử có chút ngạc nhiên đứng dậy đi đến, vòng quanh Dạ Linh quay một vòng, trầm ngâm nói: Đúng vậy, tuy nói cái này thân thể con có chút đơn bạc, nhưng nhìn qua còn rất có lực, biến hóa thật lớn à. Ngươi huyễn hóa thành hình người, chúng ta đều không nhận thức được rồi. Linh hổ trừng mắt một đôi mà hổ mắt cũng cùng nhau đi lên. Tại Dạ Linh trên thân người người, đồng gãi gãi, tây sờ sờ. Tiểu Dạ Linh, còn nhận ra ta không? Ta là tiểu tiên hạc nha. Lúc trước đem về cho ngươi thật nhiều yêu thú sữa, còn mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngươi khẳng định lại kén ăn. Nhìn ngươi đều gầy thành bộ dạng gì rồi. Thanh Thanh cũng đã chạy tới, duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng xoa xoa Dạ Linh gương mặt. Cái này nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt, cuối cùng bị xoa bóp hình thù cổ quái, làm cho người không biết nên khóc hay cười. Hầu tử cũng nhịn không được, đi lên cầm hai cánh tay ôm khư khư, nhếch miệng cười không ngừng. Tại Dạ Linh trên thân, mấy cái móng vuốt cào qua cào lại, Dạ Linh vẻ mặt bất đắc dĩ, trợn trắng mắt. Tô Tử Mặc thấy được buồn cười. Hầu tử, Linh hổ cùng tiểu hạc ba cái bồi bạn Dạ Linh lớn lên. Vì hắn đi săn bắn, dù là mình đầy thương tích, cũng chưa từng có câu oán hận. Nếu là đổi lại những người khác, không cần phải nói cầm lên móng vuốt của Dạ Linh, không chờ đối phương cận thân, chỉ sợ cũng đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Bốn người xa cách từ lâu gặp lại, vui sướng trong lòng, cũng không để ý bên cạnh ánh mắt của người, tụ cùng một chỗ chơi đùa nổi lên. Đương nhiên, Dạ Linh yêu thích yên tĩnh, trên cơ bản đều là vẫn không nhúc nhích. Đa số thời điểm, đều là Linh Hổ cùng Thanh Thanh hai cái tại líu díu. Cao hứng bừng bừng, Tiểu Hồ Ly đứng ở bên cạnh, trong đôi mắt hiện lên một vòng hâm mộ. Ừ, quả nhiên là thằng nhãi con. Dễ, khi dễ như vậy. Cũng không có gì tính khí. Hoàng Kim Sư Tử ánh mắt, tại Dạ Linh trên thân đánh cho cái truyền. Âm thầm suy nghĩ nói. Chờ một lát, khiến hắn tiếp kiến thủ đoạn của ta. Cũng tốt khiến hắn biết khó mà lui. Thành thành thật thật đi làm lão thất. Bọn hắn thất huynh đệ bên trong. Hoàng Kim Sư Tử tự nghĩ huyết mạch cao quý. Chiến lực bất phàm, như thế nào sắp xếp lấy, lăn lộn đến cuối cùng một gã, đã thành lão thất, Hoàng Kim Sư Tử không phục. Đúng rồi, Linh Hổ nhớ tới một sự kiện, vỗ vỗ Dạ Linh đầu vai, nói cho ngươi biết một sự kiện a, mấy người chúng ta kết bái trở thành huynh đệ, đem ngươi cũng coi như ở bên trong rồi, đây là đại ca. Linh Hổ chỉ vào Tô Tử Mặc, sau đó lại chỉ hướng Hầu Tử, nói, đây là nhị ca, ta Hổ Phách Thiên là tam ca của ngươi, Thanh Thanh là ngươi tứ tỷ, ngươi sắp xếp lão ngũ, ừ, đối với những thứ này. Dạ Linh thấy được tùy ý, coi như là không có kết bái. Trong mắt hắn, Tô Tử Mặc đám người cũng là thân nhân của hắn. Về phần bài danh số ghế, hắn thì càng thêm không coi trọng. Người không phải lão sao? Người phía dưới còn có một lục muội cùng thất đệ. Thanh Thanh cười hì hì nói. Đây là A Ly, chính là hồ ly nhất tộc. Xếp hạng thứ 6, là của ngươi lục muội. Ngươi về sau cần phải chiếu cố một chút. Dạ Linh ca ca tốt. Tiểu hồ ly nhu thuận kêu một tiếng. Dạ Linh gật gật đầu. Hắn trời sinh tính lạnh lùng. Đối với tiểu hồ ly lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay năng điểm gật đầu một cái. Đã coi như là nhiệt tình. Cũng không cần ngươi quan tâm. Linh hổ vung tay lên. Nói, A Ly cùng đại ca quan hệ gạch thẳng đánh dấu đấy. Có đại ca che phủ, ai có thể làm bị thương nàng. Dạ Linh ánh mắt khẽ động. Tại Tô Tử Mặc cùng tiểu hồ ly trên thân đánh cho cái chuyển mà. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiểu hồ ly gương mặt đỏ bừng. Khẽ gắt một tiếng. Hầu tử chỉ vào bên cạnh Hoàng Kim Sư Tử. Nói ra, đây là lão thất. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc. Là của ngươi thất đệ. Hoàng Kim Sư Tử sải bước đi tới. Trên mặt vui vẻ. Nhiệt tình hô. Dạ Linh huynh đệ. Chúng ta mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng ta đã có mới quen đã thân cảm giác. Nếu không, ta ca hai người đến nơi khác thân cận một chút. Tốt, Dạ Linh nhàn nhạt nhìn Hoàng Kim Sư Tử liếc, nhẹ gật đầu. Hoàng Kim Sư Tử địch ý tự nhiên không thể gạt được Dạ Linh. Hắn cũng đúng lúc đến biết thời biết thế. Thấy Dạ Linh đáp ứng, Hoàng Kim Sư Tử mừng rỡ trong lòng. Lớn tiếng nói, Dạ Linh huynh đệ, ngươi đi theo ta, chấm. Hoàng Kim Sư Tử hướng phía phòng tu luyện của mình đi đến. Dạ Linh theo sát phía sau. Hầu tử, Linh Hổ, Thanh Thanh đều giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Không có ngăn trở, tựa hồ đối với một màn này. Căn bản là không để trong lòng. Tô Tử Mặc thật sự nhìn không được. Ho nhẹ một tiếng, tại Dạ Linh bên người nhỏ giọng nói ra. Nhẹ tay một chút. Dù sao cũng là ngươi thất đệ. Dạ Linh gật đầu, bịch một tiếng, phòng tu luyện đại môn trực tiếp bị đóng lại, khóa kín. Hầu tử, Linh Hổ, Thanh Thanh ba người trực tiếp theo tại chỗ nhảy dựng lên. Nhìn chằm chằm vào nơi xa phòng tu luyện. Một cái so với một cái phấn khởi. Nhìn có chút hả hê. Linh Hổ trầm ngâm nói. Ta đoán cái này ngốc sư tử có thể chống đỡ trên nửa khắc đồng hồ. Thanh Thanh nói. Tối đa 100 hô hấp. Hầu tử nói. 30 hô hấp. Oanh. Ba người lời còn chưa dứt. Trong phòng tu luyện truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc. Két. Một tiếng. Phòng tu luyện lớn cửa bị đẩy ra. Dạ Linh từ bên trong đi ra. Thần sắc lạnh nhạt. Ở phía sau hắn. Cái kia tát phòng tu luyện cửa sắt lớn bên trên. Hoàng Kim Sư Tử toàn bộ thân hình cũng đã rơi vào đi. Treo ở phía trên, cái này dày đặc cửa sắt, bị sinh sôi ném ra một cái nhân hình bẫy lớn. Hoàng Kim Sư Tử vẻ mặt mộng bức, ánh mắt mê ly, khóe mắt lóe ra óng ánh lệ quang. Đã sinh không thể lưu luyến. Cách chương.